Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mỗi lần nhảy thì cái thịt ở trên người đều rụng xuống một mảng, sau đó là vô số hình ảnh kinh khủng lướt qua trong mắt. Chương 1476, Địa ngục ác linh. Trường Tiểu Nhị hét lên một tiếng, Lưu Minh cũng cùng tình cảnh với nàng. Hai người đều ngồi ở dưới đất, bịt lỗ tai, cảm nhận một cảm giác thống khổ như là thần thức bị xé nứt ra vậy. Tầm như bằng khiết, trời sập không dung, tai sạch mắt sáng, bách tà bất xâm. Âm thanh của Diệp Thiếu Dương như một luồng nước suối thanh mát chảy vào tra tai của Trương Tiểu Nhị và Lưu Minh, nhất thời đem cái thứ âm thanh đáng sợ kia đuổi ra ngoài. Ngẩng đầu hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại, thấy hai tay đang kết ấn, miệng niệm chú ngữ. Hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, rút câu hồn tác, vung tay cuốn lên phần eo của thi thể ở đối diện. Ngón giữa tay phải cắt qua ấn ở trên câu hồn tác, tiên huyết trong nháy mắt hóa thành một đám xương bám vào câu hồn tác, trong lúc nhất thời linh lực bạo tăng. Câu hồn tác: lấy sinh mệnh cấp bách, tả ma yêu quỷ mẫn cho vô hình. Phóng! Vận cương khí dùng sức giật mạnh, nghe một tiếng phần phật vang lên, vô số đạn dây đang khống chế thi thể trong nháy mắt mất đi linh tính, rơi trên mặt đất, lại bị linh lực của câu hồn tác ăn mòn, hóa thành nước mù. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng thở phào, vừa định đi qua, đem cái tấm da người trên mặt đất nhặt lên. Phía sau truyền đến âm thanh của Trương Tiểu Nhị: sư phụ, cẩn thận! Nhìn lại, thì ra là cái đám dây từ bọc mủ đột nhiên cấp tốc sinh trưởng, vươn những xúc tu hướng bản thân mình mà lao tới. Diệp Thiếu Dương không chút hoang mang, bấm ra bốn lá bùa, vẽ bốn tờ địa hỏa phù, lần lượt phóng tới các phương hướng khác nhau. Chạm vào dây leo, địa ngục liệt hỏa lập tức bốc cháy. Dây leo bị thiêu hủy, vặn vẹo trốn tránh, nhưng không thoát khỏi bị đốt, cuối cùng hóa thành tro bụi. Diệp Thiếu Dương lợi dụng ngọn lửa yểm hộ, trái phải né tránh, dùng diệt linh đinh không ngừng chém đứt các sợi dây bị hỏa diễm thiêu đốt. Một thời gian trôi qua, dây thực vật trong ao còn lại không nhiều. Lúc này địa hỏa phù linh lực cũng đã tiêu hao hết. Diệp Thiếu Dương muốn một mẻ lưới bắt hết chúng nó, thì số dây còn thừa đột nhiên co rúm rút về một góc ao, rất nhanh không thấy tăm hơi. Diệp Thiếu Dương tìm được cái sẻng đuổi theo, đem vôi xung quanh dọn sạch. Vừa nhìn là một đường ống của cửa thoát nước, bảo Trương Tiểu Nhị đi qua dùng đèn pin chiếu tới thì phát hiện bên trong đều là xương người vỡ vụn, đã vỡ thành cặn bã, còn rất nhiều thi trùng ở bên trong làm ổ, là một mảng trứng trùng trắng xóa, khiến người xem tê dại cả da đầu. Đường ống này được xây bằng xi măng, có một ống nước rỉ sét loang lổ chạy thông ở phần dưới. Diệp Thiếu Dương tìm men theo đầu nguồn, phát hiện đường ống vòng quanh ao nước, đi lên trước mặt nước thì nối liền với một máy bơm nhỏ. Máy bơm nước đã rỉ sét đến nỗi không thể nhận ra. Diệp Thiếu Dương đi đứng đã không dễ, bảo Lưu Minh đến, vừa hỏi mới biết vừa rồi số dây còn lại rút về lỗ thủng kia chính là thông ra đầu ra của đài phun nước. Trương Tiểu Nhị vừa nghe lập tức hỏi: vật kia có thể hay không phun ra chỗ đài phun nước? Sư phụ, chúng ta mau đuổi theo để xem. Không được, vật kia nếu là vật sống khẳng định là chạy thoát, chúng ta từ đây vòng qua thì biết đi đâu mà tìm. Nó sẽ trốn ở đâu đây? Không biết, cái thứ đồ chơi này tựa hồ nó không thể rời khỏi mặt nước đâu. Bất quá nước ngầm là chỗ trốn tốt nhất đó. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, lập tức gọi điện cho lão Quách, nói ra vị trí của mình, bảo hắn lập tức tới một chuyến. Sau đó lại gọi cho Tạ Vũ Tình, nói đơn giản sự tình phát hiện ra thi thể, dù sao người tử vong cũng phải báo án, Tạ Vũ Tình cũng lập tức sẽ tới. Diệp Thiếu Dương đứng ở trong ao nước, nhìn trái nhìn phải. Lúc trước toàn bộ ao là thực vật, bây giờ cả một mảnh nhỏ lá cây cũng không có lưu lại, chỉ có bốn thành ao bị đốt trụi biến thành màu đen, chứng minh vừa rồi có một hồi chiến đấu kịch liệt. Diệp Thiếu Dương đi trong ao nước, dùng câu hồn tác gầy cỗ thi thể trên mặt đất, bây giờ chỉ còn lại là một tấm da người ở bên cạnh ao mà nằm đó. Lưu Minh và Trương Tiểu Nhị đều là lần đầu tiên chứng kiến da người thật, trong lòng khẩn trương vô cùng. Bất quá nghĩ lại, thứ này chí ít cũng không biết cử động, mới thoáng thả lỏng trong lòng. Diệp Thiếu Dương dùng diệt đinh linh đẩy cái phần bụng thi thể, lấy đèn pin chiếu vào, kết quả trống rách, nội tạng, khớp xương cùng cả mỡ thịt tất thảy đều không thấy đâu. Vì vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net